Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1788, động như thỏ chạy. Tôn Sách 10 bậc mà lên, tại tướng đài phía trên dựa vào lan can nhìn xuống chiến trường. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên chiến trường. Chiếu vào bầy trận hai quân tướng sĩ áo giáp, vũ khí phía trên, hàn quang lấp lóe, sát khí đằng đằng, giang đông quân áo giáp chỉnh tề, trận hình nghiêm chỉnh, huyền như cắt phủ chính, kiên không thể phá, khiến người ta bằng thêm ba phần tự tin. So sánh dưới, đối diện Liêu Đông quân thì kém không ít, không chỉ có trang bị không bằng, trận hình không chỉnh. Tinh khí thần cũng có chút khô tàn, rõ ràng chồng chất đều là người, phủ đầy trận địa, lại nhìn không ra một chút tất thắng lòng tin. Tôn Sách rất hài lòng, trận đánh hôm qua đối với song phương sĩ khí ảnh hưởng rất rõ rệt. Liêu Đông quân sĩ khí không đủ, ngược lại bị phe mình ngăn chặn, có thay đổi gì? Tôn Sách giơ tay lên, ngăn trở bắn thẳng đến ánh sáng mặt trời. Híp mắt nhìn kỹ, lại không thể toại nguyện. Công Tôn Độ trận địa có một nửa ẩn tại sơn ảnh bên trong. Nhìn không rõ ràng, trận hình vô cùng dày đặc. Tôn Thượng Hương nói ra, còn đào không ít mương, theo dưới núi đến bờ biển. Công Tôn Độ đây là muốn cố thủ a? Nàng song ngẩng đầu, nhìn về phía nam sơn lĩnh, lĩnh phía trên cũng có trọng binh. Tôn Sách biết Tôn Thượng Hương, tập xạ luyện thành một đôi tốt ánh mắt, thị lực không ai bằng, cũng là không ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn một chút, Lục Tốn, Chu Nhiên ngay tại khẩn cấp chế tạo gấp gáp mô hình phía trên bầy đặt tiêu chí binh lực binh dũng. Tôn Dực cũng ở một bên giúp đỡ, xem ra bọn họ đã tại Tôn Thượng Hương hiệp trợ phía dưới giải chiến trường tình thế. Ngươi có cái gì phá địch kế sách? Tôn Thượng Hương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tôn Sách liếc một chút, nghiêm trang nói ra, thận trọng từng bước, cường công cứng rắn lấy, từng bước một nghiền nát đối thủ, không chỉ có trận đánh phá bọn họ trận địa, còn muốn vỡ nát bọn họ ý chí. Công Tôn Độ chủ lực đều ở nơi này, trận chiến này như thắng, Liêu Đông có thể an. Tôn Sách thân mật sờ sờ Tôn Thượng Hương đầu, là bá ngôn đề nghị. Vẫn là ngươi ý nghĩ của mình. Đều là, Tôn Thượng Hương cạc cạc cười nói. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Tôn Sách nhịn không được cười lên. Ôm lấy Tôn Thượng Hương bả vai. Trở lại trên chỗ ngồi. Mô hình đã chuẩn bị tốt. Thì đặt ở trước mặt. Cúi đầu liền có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Tôn Sách quay đầu nhìn một chút, phía bên phải trên sườn núi, Trầm Hữu ngay tại bố trận, hắn là mấy ngày kế tiếp nhân vật chính, chiến cục có thể hay không có chỗ tiến triển, đều xem hắn có thể hay không lấy được đột phá. Đây là một lần đối Trầm Hữu năng lực toàn diện khảo nghiệm. Tại Lăng Thao bị nhốt trong thành, dưới trướng không có thành danh tướng lãnh. Chỉ có Nghiêm Bạch Hổ các loại người tình huống dưới, có thể dựa vào cũng là bản thân hắn năng lực chỉ huy cùng Giang Đông quân huấn luyện mức độ cùng. Ý chí chiến đấu, đánh thắng, thắng được xinh đẹp, hắn cái này Thanh Châu Thứ Sử liền có thể ngồi vững vàng vị trí. Trở thành Giang Đông hệ đại biểu, nếu như không có thể, vậy hắn cũng chỉ có thể thối vị nhượng chức, tỉ như Từ Côn, Chu Hoàn. Hoặc là Đồng Tập, Tôn Sách thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn chén trà, nhàn nhạt uống một miệng, nhắm mắt dưỡng thần, Trầm Hữu đi lên sườn núi, nhìn một chút đối diện Liêu Đông quân, than một hơi, các bộ đúng chỗ không có. Nhanh, Bàng Thống chắp tay đứng tại Trầm Hữu bên người, lạnh nhạt nói, sứ quân đừng vội, chúng ta có đầy đủ thời gian, thà rằng chậm một chút. Vững vàng một chút, cũng không thể vội vàng. Trầm Hữu cười ha ha một tiếng, quay người nhìn xem Bàng Thống, sĩ nguyên lời ấy chính hợp ý ta. Chúng ta không thiếu thời gian, Bàng Thống mỉm cười, tâm đầu ý hợp tại tâm. Hắn cùng Trầm Hữu đều rõ ràng một trận chiến này ý nghĩa. Bị người đỏ mắt không chỉ là Trầm Hữu, hắn cũng giống vậy. Làm Tôn Sách lúc đầu quân mưu, năm nào chưa gần 20 tuổi thì độc lập, tổ kiến thuộc về mình quân mưu đoàn. Quân mưu chỗ có phê bình kín đáo người không phải một cái hai cái. Lần trước Thanh Châu chiến sự tuy nhiên đánh lui Nhan Lương, nhưng cũng gãy Trương Duẫn, phê bình ý kiến thì không từng đứt đoạn. Lần này lại bị Công Tôn Độ cực nhanh tiến tới, không cách nào giải đạp thị thành chi vây. Chỉ trích thành càng lớn, dù cho Tôn Sách cũng vô pháp hoàn toàn áp chế. Lúc này mới cho bọn hắn một cái cơ hội chứng minh chính mình. Tôn Sách ngày đầu tự thân lên trận, cưỡng ép đánh tan Công Tôn Độ đạo thứ nhất phòng tuyến, chém đầu hơn 3.000 cấp, chấn nhiếp Liêu Đông quân sĩ khí, đồng thời cũng cho Giang Đông quân lập một cái cọc tiêu. Bọn họ không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được khiến người ta không lời nào để nói, mới có thể chứng minh bọn họ gánh chịu nổi quang cỗ cái danh xưng này. Mà không chỉ là thân tín, dốc núi bên trái truyền đến tiếng trống trận, Nghiêm Bạch Hổ đã vào vị trí của mình. Trầm Hữu cùng Bàng Thống không hẹn mà cùng nhìn về phía dốc núi phía bên phải. Tại đối diện một cái điểm cao phía trên, một mặt chiến kỳ ngay tại tung bay, lộ ra có chút cô độc. Thế nhưng là nhìn đến mặt này chiến kỳ, Trầm Hữu cùng Bàng Thống lại đồng thời chậm rãi một hơi, trao đổi một ánh mắt, lộ ra hiểu mỉm cười, chuẩn bị tiến công. Trầm Hữu rút ra chiến đao, chỉ về phía trước, hăng hái, ây, lính liên lạc lớn tiếng xưng dạ, dùng lực lay động cờ lệnh, tiếng trống trận tiết tấu biến đổi, biến đến dồn dập lên. Một khúc bộ tốt giơ thuẫn bài, xông ra trận địa, hướng đối diện dốc núi đi đến. Cung nỗ thủ kéo ra cường cung ngạnh nỏ, hướng đối diện Liêu Đông quân trận triển khai áp chế xạ kích. Vì đột trận bộ tốt cung cấp yểm hộ, Liêu Đông quân cũng bắt đầu tập hợp bắn, đem từng trận mưa tên đánh bắn tới. Một bộ phận phản kích Giang Đông quân cung nỗ thủ, một bộ phận bắn về phía chính đang đến gần Giang Đông quân bộ tốt. Bọn họ chiếm hữu địa thế, lại có binh lực ưu thế, bắn ra Giang Đông quân bộ tốt không ngóc đầu lên được, chỉ có thể dựa vào địa hình kiên nhẫn di chuyển về phía trước. Một bộ phận cung nỗ thủ cũng xuống núi sườn núi, tận khả năng vì bộ tốt cung cấp yểm hộ, nhưng địa hình cùng người đếm đều không có ưu thế, có thể cung cấp trợ giúp vô cùng có hạn. Tiến công ngay từ đầu thì rơi vào cục diện bế tắc. May ra trước khi chiến đấu, Trầm Hữu đối với cái này liền có thanh tỉnh nhận rõ, yêu cầu các bộ không nên gấp gáp, kiên nhẫn một chút xíu tranh đoạt, không muốn hy vọng xa vời là một trận thế như trẻ tre chiến đấu. Giờ phút này chút tướng sĩ tiến công bị ngăn trở, cũng không có gấp. Khúc Quân Hầu mở to hai mắt, tỉ mỉ quan sát tình thế, phát hiện từng đảo gấp rút mệnh lệnh, chỉ huy dưới trướng đồng đội từng bước một hướng trước chen. Cung nỗ thủ thì khống chế tiết tấu, tận khả năng tinh chuẩn bắn giết, tiết kiệm mũi tên. Bọn họ rời xa bản trận, mỗi người mang theo 100 mũi tên, sử dụng hết cũng chỉ có thể phái người lại tiễn. Vô cùng phiền phức, song phương một chút xíu tranh đoạt, một tiễn đỏ sức, chậm rãi, Giang Đông quân nghiêm chỉnh huấn luyện ưu thế hiển hiện ra. Bộ tốt bắt lấy Liêu Đông quân xạ kích khe hở, lần lượt hướng trước đè ép, thành lập được trận địa, cung nỗ thủ ngay sau đó theo vào. Tại bộ tốt yểm hộ phía dưới xạ kích, bọn họ sử dụng tinh công chế tác cung nỏ, tầm bắn xa, độ chính xác cao, tỷ lệ chính xác muốn so Liêu Đông quân cao hơn không ít. Hai hai đối xạ, Liêu Đông quân cơ hồ không chiếm được tiện nghi gì, không ngừng có người trúng tên ngã xuống, chỉ là binh lực ưu thế rõ ràng, tạm thời còn không có lộ ra bại tướng. Nam Bắc hai bên trên sườn núi, Nghiêm Bạch Hổ, Lý Hoài xuất lĩnh binh lính, cũng đang từng bước leo về phía trước. Song phương chiến đấu nửa ngày, Trầm Hữu phái ra 6 khúc binh lính, thành xếp theo hình tam giác đẩy về phía trước tiến, từng bước một nuốt Liêu Đông quân trận địa. Giang Đông quân cũng không nóng lòng cầu thắng, vô cùng chú ý yểm hộ chính mình, lại thêm áo giáp tinh xảo, trừ mấy cái vận khí cực kém bị đối phương bắn trúng muốn hại binh lính bỏ mình. Người khác đều không có gặp phải quá lớn phiền phức, thương vong khống chế được vô cùng tốt, hai cánh tay đếm được. So sánh dưới, Liêu Đông quân cũng có chút chật vật, bị bắn giết gần 100 người, bắn bị thương càng là bất kể đếm. Mắt thấy Giang Đông quân sắp sờ đến trước mặt, phe mình đối xạ lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, chỉ có thể bị đối phương một chút xíu từng bước xâm chiếm. Liêu Đông quân thủ tướng Công Tôn An kìm nén không được, hạ lệnh đếm khúc bộ tốt xông ra trận, mượn nhờ sườn núi thế phía dưới hướng, chém giết đối phương những cái kia đáng giận cùng nỗ thủ. Đối phương đã rời xa bản trận, tuy nhiên chiến lực khá mạnh, áo giáp cũng tinh, dù sao nhân số ít, mà lại rời xa bản trận, trợ giúp có hạn, thủ thắng cơ hội còn là rất lớn. Nếu như có thể giết chết bọn hắn, đoạt bọn họ áo giáp cùng quân giới, cũng là khó được chiến lợi phẩm. Liêu Đông quân tướng sĩ đã sớm kìm nén đến nổi giận, nghe đến xuất kích mệnh lệnh, cấp tốc xông ra trong trận, giơ cao chiến đao, trường mâu, theo dốc núi chạy vội mà xuống, thẳng hướng không đủ 100 bước Giang Đông quân binh lính. Nghe đến Liêu Đông chống quân âm thanh có biến, Giang Đông quân tướng sĩ lập tức làm ra phản ứng, lấy khúc làm đơn vị, bộ tốt làm thành nửa vòng tròn, lẫn nhau chèo chống, đem bộ phận cung thủ hộ tại sau lưng. Cung thủ nhóm giơ tay lên, chuyên chọn những cái kia xem ra dũng mãnh nhất Liêu Đông quân sĩ tốt xạ kích. 30 bước trong vòng, bọn họ cơ hồ bách phát bách trúng. Liêu Đông quân tướng sĩ trên thân áo giáp không tinh, không cách nào ngăn cản khoảng cách gần mãnh liệt bắn, đành phải giơ thuẫn bài bảo vệ mặt ngực bụng. Chỉ là như vậy vừa đến, dưới chân liền thấy không rõ lắm, vô ý thức thật chậm cước bộ, trùng phong tình thế bị đánh gãy. Hai quân giao phong, tiếng la giết lăn lộn cùng một chỗ. Liêu Đông quân có binh lực ưu thế, đem Giang Đông quân tứ phía vây quanh. Giang Đông quân bằng vào trận thế, phối hợp với nhau, lực chiến không lùi, cận chiến lúc nỏ thủ tác dụng không lớn, cũng rút ra chiến đao, hiệp trợ bộ tốt tác chiến. Gặp Liêu Đông quân chủ động xuất kích, Trầm Hữu lập tức phái ra càng nhiều tướng sĩ tiếp viện, khởi xướng toàn diện tiến công. Tiếng trống một trận gấp giống như một trận, mấy ngàn Giang Đông quân tại tiếng trống trận khích lệ một chút, theo ba mặt vây kín mà đến, hô tiếng hô, giết, rung trời. Xem xét không ổn, Công Tôn An có chút hoảng, không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh lui lại, dự định tướng sĩ tốt rút về sườn núi đỉnh trận địa cố thủ. Nghe đến bây giờ âm thanh, Liêu Đông quân tướng sĩ ào ào rút khỏi vòng chiến, trở về trận địa. Phía nam nương dãy phía trên, một đội Liêu Đông quân sĩ tốt đánh tơi bời, kéo mâu dắt đao, liền thuẫn bài đều ném, lại chạy nhanh chóng, một đường vượt qua mấy cái đội đồng bạn, dẫn đầu chạy về bản trận. Công Tôn An gặp, tức giận đến nổi trận lôi đình, mệnh lệnh thân vệ tiến lên ngăn cản. 5 tên thân vệ nghe lệnh xuất trận, rút ra bên hông chiến đao, đoạt đến trước trận, đang chuẩn bị lớn tiếng quát tháo, đã thấy xông lên phía trước nhất một cái binh lính chợt run người, kéo tại sau lưng trường mâu vạch ra nửa cái vòng, nện ở giữa một tên thân vệ trên mũ giáp. Đương, một tiếng vang giòn, thân vệ trước mắt ứa ra sao vàng, trời đất quay cuồng. Cái kia binh lính một cái xoáy bước, ngừng lại một chút thân vệ bên người, ra sức ném ra trong tay trường mâu, thuận tay đoạt lấy thân vệ trong tay chiến đao. Vù vù hai tiếng, đem hai bên hai tên thân vệ chặt trên mặt đất. Cùng lúc đó, phía sau hắn đồng bạn cũng cầm giữ tiến lên, đem còn lại hai tên thân vệ giết chết. Cấp tốc tạo thành tiểu trận, thẳng hướng trung quân, trường mâu gào thét mà tới. Đang chỉ huy công Tôn An còn không có kịp phản ứng. Một bên thân vệ thấy tình thế không ổn, phi thân nhào tới, đem hắn đụng ngã, miễn cưỡng né qua trường mâu quán thể vận rủi. Trung quân loạn cả một đoàn, cái kia đội vượt lên trước rút về binh lính phi thân chạy sộc. Đao quang xoàn xoạt, trong khoảnh khắc liền giết mấy người. Thế như trẻ tre giết tới công Tôn An trước mặt. Công Tôn An cảm thấy lạ mặt, trong lòng biết không ổn. Quát lớn, ngươi là ai bộ hạ? Xông lên phía trước nhất thiếu niên binh lính mỉm cười, ta chính là Thanh Châu Thứ Sử Trầm Quân. Dưới trướng, Cửu Giang Chu Thái là, trường đao vung lên, một đao chặt xuống công Tôn An thủ cấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN